Kamen Rider xâm lấn comic, chương 242 Frozen vs Odin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm trong tay Rai Heiserber trường kiếm Frozen tại chuôi kiếm bên trên kim đồng hồ xoay tròn host. River, tại chuôi kiếm bên trên xuất hiện một cái con mắt cùng một cái có chút giống R ký hiệu xuất hiện. Ngay sau đó Frozen liền hướng về phía Odin liên tục chém xuống. Chỉ thấy cam, lục tím ba cái bánh xe xuất hiện hướng về phía Odin phóng tới. Ba cái bánh xe vây quanh nhàn nhạt màu cam linh hồn năng lượng như hồn ma một dạng phù du trong không khí hướng về phía Odin bay đi. Nhìn xem phóng tới ba cái bánh xe, Odin hành vi không gấp, từ trong Advent Deck lấy ra một tấm thẻ, sau đó gắn vào kim sắc phượng hoàng quyền trượng bên trong. Suốt ven, kim sắc phượng hoàng quyền trượng vang lên một đạo máy móc âm thanh. Từ trên bầu trời bay xuống một đạo bạch ảnh rơi vào Odin trên tay, chỉ thấy trên tay Odin xuất hiện hai thanh kim sắc song kiếm. Trong tay kim sắc song kiếm huy động đem phóng tới bánh xe cho đánh tan thành từng mảnh. Ngay lập tức Odin thân ảnh hóa thành kim quang biến mất, sau đó xuất hiện tại Frozen bên cạnh, trong tay song kiếm chém xuống. Tại Odin xuất hiện tại Frozen bên cạnh có được cường đại năng lực phản ứng, hắn liền nhận ra, ngay lập tức liền sử dụng trong tay trường kiếm chắn trước người. Keng, hai thanh kiếm va chạm với nhau, một đạo chói tai va chạm âm thanh vang lên, từng đạo tia lửa xuất hiện toát ra ngoài. Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại nhắm vào ta? Frozen nhìn về phía Odin ngữ khí băng lạnh nói. Nói theo một cách nào đó ta cũng giống như ngươi, không thuộc về thế giới này. Odin bình thản nói, ngay sau đó Odin hai tay dùng lực đem Frozen đẩy ra, sau đó hai chân nhún lên nhảy ra xa cùng Frozen kéo dài khoảng cách. Quả nhiên là vậy, nghe được Odin lời nói, Frozen thầm hô quả nhiên. Odin câu trả lời nằm trong Frozen dự đoán, hắn quả nhiên không phải là thế giới này người. Odin xuất hiện tại nơi này là do ngẫu nhiên vẫn là có người sắp đặt, Frozen thiên hướng về cái sau hơn. Bất qua những thứ này không phải là hắn nên quan tâm lúc này. Louise ở nơi nào, nếu như ngươi mục tiêu là ta, vậy thì đem Louise thả ra. Frozen nhìn về phía Odin quát lớn, ngươi muội muội đã bị Pham thả ra, còn bây giờ ngươi tốt nhất nên dốc hết lực lượng trong trận chiến này đi. Để ta xem thử ngươi đã trưởng thành đến đâu. Vừa dứt lời Odin liền phất tay lên, một đạo cuồng phong xuất hiện kéo theo vô số kim sắc lông vũ hướng về phía Frozen phóng đi. Vô số lông vũ đánh lên người, tại Frozen áo giáp bên trên tạo thành từng trận bạo tạc, vô số hỏa hoa xuất hiện. Dưới chân Frozen xuất hiện một cái hoàng sắc ma pháp trận, một cái cao 2-3 mét thạch bích từ dưới mặt đất xuất hiện chắn trước người Frozen, đem đánh tới cuồng phong cho cản lại. Odin một lần nữa phất tay lên, trong không khí hỏa nguyên tố năng lượng tụ tập lại trên tay, một viên hỏa cầu xuất hiện phóng thẳng về phía thạch bích. Oanh, một trận bạo tạc xuất hiện, cao lớn thạch bích nổ tung thành từng mảnh vụn. Còn Frozen thân ảnh lúc này đã không còn tại vị trí cũ. Final Attack Right, Điền. Frozen xuất hiện tại Odin phái bên phải hơn 10 mét, trên tay súng lục phóng ra một đạo lam sắc tia lết hướng về phía Odin phóng đi. Nhìn xem phóng tới tia lết, Odin động tác cũng không chậm, đem một tấm thẻ gắn vào kim sắc phượng hoàng quyền trượng bên trong. Gatven, một cái kim sắc tấm chắn rơi vào Odin trên tay chắn trước người. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam sắc tia lết đánh tới, tạo thành một trận bảo tạc bụi bậm bay mịt mù che lại Odin thân ảnh. Đợi mấy giây sau đó, trên người không một chút thương tích Odin lộ ra ngoài, đồng thời Frozen cũng biến mất khỏi vị trí cũ. Ngay lúc này, thiên không bị một tầng lam sắc quang mang soi sáng. Odin ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Frozen thân ảnh không biết từ lúc nào trên bầu trời, lam sắc hỏa diễm vô hạn biểu tượng xuất hiện tại sau lưng, cuồn cuộn khổng lồ năng lượng truyền vào chân phải bên trong. Frozen như một viên thiên thạch như thế hướng về phía Odin bay đi, toàn bộ năng lượng tụ tập về phía chân phải đá tới. Edven, một đạo tiếng ngâm vang truyền đến, một cái kim sắc to lớn thân ảnh lấy tốc độ rất nhanh bay tới. Đó là một đầu to khoảng 4 mét kim sắc phượng hoàng, quanh thân bốc cháy kim sắc hỏa diễm, cao quý mạnh mẽ. Đây chính là cùng Kamen Rider Odin ký kết hợp đồng quái vật. Girl Phoenix lấy tốc độ nhanh nhất bay đến, toàn thân quấn quanh kim sắc hỏa diễm như một cái thiên thạch từ trên bầu trời xuống đánh thẳng lên người Frozen. Oanh, một trận rung động bảo tạc xuất hiện tại trên trung, đem cả vùng trời cho soi sáng. Frozen thân ảnh từ trên không trung mấy chục mét rơi xuống mặt đất. Trickven, Odin không nhanh không chậm đem một tấm thẻ gắn vào kim sắc quyền trượng bên trong. Odin thân ảnh phân ra 4 đạo huyễn ảnh, sau đó Odin cùng 4 cái phân thân hóa thành mấy đạo kim quang hướng về phía Frozen phóng đi. Từng đạo trảm kích không ngừng đánh lên người Rosen, tại Rosen áo giáp bên trên tạo thành từng đạo nóng bỏng vết chém. Trên áo giáp tổn thương cũng truyền vào Rosen trên người, Rosen lúc này chỉ cảm thấy đau nhức cùng nóng rực cảm giác. Người tâm tình lúc này không ổn định, quả thật để cho ta quá thất vọng. Odin lắc đầu tiếc nuối nói, bởi vì không xác định được Louisa an toàn cho nên Rosen lúc này tâm tình đúng thật là không ổn định, lực lượng hoàn toàn không phát huy ra đảo toàn bộ. Cho nên tại trận chiến này, Rosen động tác lộ ra rất nhiều sơ hở, từ đầu đến giờ đều không chiếm lấy thượng phong. Câm miệng, Rosen quát lớn một tiếng, sau đó trên thân cũng phân ra bốn đạo huyễn ảnh, sau đó bốn cái giống như Rosen một dạng phân thân. Sau đó Rosen cùng phân thân nhóm liền hướng về Rosen xông đến, toàn bộ đầu hóa thành từng đạo vệt mờ phóng về phía Odin. Cách chương.